Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đặt giả nơi hậu viện có một tòa hai tầng lầu nhỏ, bình thường là dùng để làm phòng nghỉ ngơi cho khách. Buổi dịch tìm kiếm bóng sáng Tô Thi Thi đến nơi này, chỉ là ngay tại lúc anh đang muốn đi vào, sau lưng truyền đến một giọng nói gọi anh lại. Buổi dịch, Hồ Minh Phỉ đi tới, lập tức đi tới trước mặt anh, đối với anh nhàn nhạt nở nụ cười một phen. Tôi có việc tìm anh. Buổi dịch nhướng mày không hề nghĩ ngợi đã nói, không rảnh. Nói xong tiện hướng tới phía trước đi đến, Hồ Minh Phỉ đấm quả đấm nắm chặt. Trong mắt hiện lên quét sướng tức giận, người đàn ông này thật đúng là không coi ai ra gì. Anh nên biết tôi xuất hiện ở nơi này là ý của bác gái. Hồ Minh Phỉ đứng tại chỗ lạnh giọng nói. Buổi dịch bước chân ngừng một trận, nghĩ muốn tiếp tục đi về phía trước, lại nghe Hồ Minh Phỉ nói. Tính tình đứa con lớn thường rất hiếu thuận, nghe lời cha mẹ. Tôi nghe nói mẹ còn có người sống nương tựa lẫn nhau. Anh cũng không muốn để cho mẹ mình vì anh mà bệnh đau đầu tái phát chứ. Cô ta nói xong giọng nhẹ một chút. Tôi nghe nói bác gái thời gian này đều phải dùng đến nhà phiến mới có thể giảm bớt đau đầu. Bà một mực vì anh mà lo lắng. Buổi dịch bước chân thu trở về, trong mắt lệ khí chớp lóe rồi biến mất. Anh đứng thẳng thân thể, chậm rãi xoay người, mà không chút thay đổi nhìn Hồ Minh Phỉ. Có gì cô nói thẳng. Hồ Minh Phỉ nhìn thấy buổi dịch quay người lại, trong lòng hừ lại một tiếng. Cô ta đã sớm nghe nói buổi dịch hiếu thuận. Đây là nhược điểm lớn nhất của anh. Mà cô ta giỏi nhất là việc bắt lấy nhược điểm của người khác. Cô ta cũng không tin buổi dịch thật sự sẽ mặc kệ Nhậm Tiểu Vi. Cô ta đi về phía trước hai bước, cách buổi dịch hơn một mét mới dừng lại, ngẩng đầu, trong giọng nói đều là tự tin. Tôi muốn anh làm chồng của tôi. Nằm mơ. Buổi dịch liếc cô ta một cái, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Hồ Minh Phỉ hít sâu một hơi, cô ta không thể tức giận. Tức giận liền thua. Cô ta chậm rãi nói. Anh không thích tôi không quan trọng. Tôi cũng thế, không thích anh. Nhưng mà gia đình chúng ta đều như vậy. Hôn nhân chưa bao giờ là do chính mình quyết định. Hai nhà chúng ta đều hy vọng chúng ta cùng một chỗ. Như vậy là đủ rồi. Vậy sao? Buổi dịch cúi đầu hỏi một tiếng, lập tức chỉ thấy khóe miệng của anh hơi hơi nhếch lên. Nhìn thẳng vào mắt Hồ Minh Phỉ, trào phúng nói. Cô đã đối với tôi cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đối với tôi càng ngày càng để ý. Vậy mà dám nói là không thích tôi. Anh... Hồ Minh Phỉ biến sắc, kiêu ngạo thiếu chút nữa bị anh đánh nát. Cô ta biết buổi dịch đối với cô ta khinh thường, cho nên cô ta ở trước mặt anh làm sao có thể quấy đầu trước. Nhưng mà hiện tại bị anh công khai chọc thủng, tâm tư như vậy, cô ta có chút nhịn không được. Nhưng cô đường đường là đại tiểu thư của Hộ Gia, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Lúc này nên kiềm chế cảm xúc, vẫn như cố biểu đạt nhàn nhạt nói. Có thể là anh đúng. Tôi đối với anh quả thật so với ban đầu cảm thú hơn rất nhiều. Vậy không phải rất tốt sao? Dù sao hôn nhân không có tình cảm có vẻ thống khổ. Nếu Hỗ tiểu thư chính mình cũng nói hôn nhân không có tình cảm sẽ thống khổ. Như thế tôi vì cái gì mà muốn cho mình thống khổ? Buổi dịch nói xong không muốn lại để ý Hỗ Minh Phỉ, xoay người rời đi. Anh... Hỗ Minh Phỉ quả đấm nắm chặt, móng tay thâm sâu vào trong da thịt, đau đớn từng đợt truyền đến. Mấy không còn để cho cô ta bộc phát tại chỗ. Cô ta lại bị cự tuyệt rồi, mà còn bị cự tuyệt thảm hại như thế. Buổi dịch vậy mà nói, cùng cô ta kết hôn, sẽ làm cho anh thống khổ. Hồ Minh Phỉ sắp tức điên. Tất cả Bắc Kinh này, ai không muốn kết hôn với cô ta, mà người đàn ông này cứ như vậy vũ nhục cô ta. Buổi dịch, Hồ Minh Phỉ tính tình suốt cuộc kiềm chế không được rồi. Anh dựa vào cây gì để cô ta có thể sẽ đối với anh nói khép nép. Cô ta cho tới bây giờ liền là có hỏa liền phát, không xem sắc mặt người khác. Buổi dịch không có dừng bước, giống như là không có ngay đến Hồ Minh Phỉ nói một dạng. Tôi thì hẳn là đến nơi này, cũng không biết trốn đi nơi nào. Vừa rồi người nhiều như vậy vây quanh cô, anh chỉ sợ có kẻ không sợ chết vụng trộm truyền ra tìm tôi thì. Nghe tới loại khả năng này, buổi dịch chỉ cảm thấy trong lòng có cô tức giận muốn bạo phát. Người phụ nữ của anh, ai dám động một phen thử xem. Buổi dịch, Hồ Minh Phỉ thấy buổi dịch một chút mặt mũi cũng không cho cô ta. Lập tức cái gì cũng không để ý đối với anh Hồ. Anh âm thầm khơi mào mâu thuẫn giữa bốn gia tộc. Không phải là muốn biết năm đó cha anh chết như thế nào sao? Trong phút chốc thời gian giống như dừng lại. Buổi dịch thân thể cứng đờ, chân đã nâng lên lại không thể bước đi nữa. Anh thu hồi chân, thân thể đứng thẳng tắp, chậm rãi xoay người, ánh mắt đáng sợ. Cô lặp lại lần nữa. Buổi dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Minh Phỉ, phảng phất muốn ở trên người cô ta khoét ra một cái độc. Hồ Minh Phỉ thấy lời mình vừa nói có tác dụng, trong lòng vui vẻ lấy lại bình tĩnh nói. Tôi có thể biết được một chút tin tức, nhưng mà anh phải biết rằng anh phải trả giá thật nhiều. Nói. Buổi dịch lạnh giọng nói, Anh âm thầm chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng là muốn tra ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net